Thế giới song song thỉnh khiếu ngã sơn đại vương. Chương 206. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Cùng dẫn đầu lao ra khỏi cổng lớn, nháy mắt né tránh hơn non nửa hỏa lực từ phía đối diện lao về phía cổng lớn bên này. Hạ Cùng giơ lên tấm khiên đứng trên mặt đất, cả người trốn sau tấm khiên, chỉ nghe thấy tiếng đạn bắn vào tấm khiên, bụi đất bay tứ tung, tấm khiên đất căn bản chắn không được mấy viên đạn. Hạ Cùng vội vàng triệu hồi ra mấy bức tường đất ở phía trước, sau đó xuyên qua giữa tường đất triệu hồi ra càng nhiều tường đất, từng hàng liên tiếp thành vài lối đi. Đạn căn bản bắn không thủng tường đất dày nặng, chỉ xẹt nhanh qua tạo ra tia lửa. Tiếng súng dần dần ngừng lại, một đám hỏa cầu bay về phía bên này. Thạch Đầu, đón lấy. Hạ Cùng ném tấm khiên cho Thạch Đầu bên cạnh. Thạch Đầu đón lấy tấm khiên, xoay tròn một vòng trong tay, sau đó dùng sức ném về phía hỏa cầu đang bay tới bên này. Thạch Đầu đã là hệ sức mạnh cấp 5 trung cấp. Sức lực của một tay cũng đủ để nâng một chiếc xe hơi nhỏ lên. Tấm khiên bị anh ta ném đi xoay tròn với tốc độ cao bay về phía hỏa cầu, vậy mà phát ra tạp âm nổ trong không khí. Phanh, tấm khiên đụng phải hỏa cầu, gần như không hề trì hoãn. Tấm khiên trực tiếp đâm hỏa cầu nổ tung giữa không trung thành vô số tia lửa xòe ra bay là tả xuống. Mà tấm khiên vẫn chưa dừng lại, chỉ tạm dừng trong nháy mắt lại tiếp tục bay về phía trước. Đâm liên tiếp thêm 4 hỏa cầu mới vỡ ra rồi từ trên trời rơi xuống. Những dị năng giả hệ sức mạnh khác cũng học theo. Tất cả đều đón lấy tấm khiên mà nhóm dị năng giả hệ thổ chế tạo ra, ném về phía đám hỏa cầu che trời lấp đất. Chỉ trong chốc lát, giống như sao chổi đâm vào trái đất, đầy trời đều là bụi đất bay lả tả cùng tia lửa phát nổ. Ngay cả độ ấm cũng cao lên không ít. Bên kia đã an bài xong chưa? Cố Ninh thấp giọng hỏi. Yên tâm, phương pháp đã mang đội qua. Cổ đạo trưởng thấp giọng nói. Lần này chúng ta cần gậy ông đập lưng ông, muốn bọn họ có đi mà không có về. Cố Ninh nhìn cuộc chiến ở phía dưới, nói. Chúng ta phải hấp dẫn tất cả hỏa lực của bên kia lại đây, yểm hộ cho đám người phương pháp. Lấy thực lực hiện tại của bọn họ, ngay cả khi không có bất kỳ chiến thuật gì, dựa vào thực lực của căn cứ ốc đảo cũng hoàn toàn có thể nghiền nát đối phương. Nhưng muốn khống chế thương vong trong phạm vi ít nhất thì vẫn cần tới chiến thuật. Cổ đạo trưởng cười gian xảo, nói, yên tâm đi. Hôm nay chúng ta phải khiến cho bọn họ biết vì sao hoa lại hồng như vậy. Mắt thấy hỏa cầu một quả cũng chưa thể tiến vào tường vây của căn cứ ốc đảo thì đã bị đánh rơi bên ngoài phạm vi 50 mét. Sắc mặt của đám người bên kia đều vô cùng đặc sắc. Bọn họ thật sự chưa từng gặp qua cách phá hỏa cầu như vậy. Mà căn cứ ốc đảo bên này đã ăn được ngon ngọt, chiếm được lợi thế, lại càng nghiêm túc hơn. Sau khi đánh rơi tất cả hỏa cầu, tất cả dị năng giả hệ sức mạnh xông thẳng về phía trước 200 mét. Sau đó bắt lấy tấm khiên ném ra xa hơn 300 mét. Tất cả dị năng giả hệ thổ của căn cứ số 2 đều điều động dị năng. Chỉ thấy một dãy tường đất giống như măng mọc sau mưa chui ra từ dưới đất, xông thẳng lên, tiếp tục vọt tới 6 mét mới dừng lại. Tất cả khiên đất bay tới đều nện vào phía trên tường đất, lần lượt để lại một cái hố to, cho bụi rào rạt rơi xuống. Người phía dưới đều nhốn nháo thối lui ra đằng sau, nhưng khiên đất kia lại không có động tĩnh. Cốc Vân Chí trầm giọng hạ lệnh, dị năng giả tốc độ tới phía trước, giải quyết hết dị năng giả hệ sức mạnh của đối phương, tranh thủ mở cổng lớn ra. Hơn 60 dị năng giả tốc độ xếp hàng tiến ra, thân hình vừa động liền chạy biến ra ngoài. Thạch Đầu cẩn thận, giọng nói bình tĩnh của Hướng Hứa vang lên trong tai nghe của Thạch Đầu. Có dị năng giả tốc độ đang tiếp cận mọi người, tốc độ rất nhanh, không có ai thích hợp hơn cô bé để theo dõi toàn cục. Phía sau lưng, Hướng Hứa gào to một tiếng, Thạch Đầu gần như không chút do dự, giơ tấm khiên trong tay lên rồi xoay người một cái. Chỉ nghe thấy một tiếng, đang, đao chém vào phía trên tấm khiên. Đối phương bị Thạch Đầu giống như đã biết trước hành tung của hắn mà kinh ngạc không thôi. Vẻ mặt khiếp sợ, một tay khác cầm đao của Thạch Đầu cũng đã nhắm ngay đầu hắn mà chém tới. Gã dị năng giả tốc độ trẻ tuổi kia cười châm chọc. Khi đao rơi xuống phía trước cũng đã lui về phía sau một bước. Mất đi tung tích, dị năng giả tốc độ cấp 5 trung cấp. Chú Thạch Đầu, chú phải cẩn thận, Hướng Hứa nói. Thạch Đầu chỉ có thể tiếp nhận tin tức của Hướng Hứa nhưng không có cách nào để truyền âm thanh trở về. Cũng mặc kệ Hướng Hứa có thấy được hay không, chỉ gật đầu một cái. Tiểu đội sức mạnh lui lại, tai nghe lại lần nữa truyền đến giọng nói bình tĩnh của Cố Ninh. Gần như trong nháy mắt khi giọng nói của Cố Ninh rơi xuống đất, liền vang lên vài tiếng kêu thảm thiết. Thạch Đầu cả kinh, ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, liền có 3 người ngã xuống đất ngay lập tức. Hạ cùng bên cạnh mang theo dị năng giả hệ thổ vòng quanh tất cả người một nhà, điên cuồng phóng ra trông đất, đồng thời có mấy người xông lên, nâng mấy người bị dị năng giả tốc độ làm cho bị thương dậy rồi lui về căn cứ. Thạch Đầu, mau bỏ đi, Hạ cùng nói xong liền dậm một chân, một loạt gai nhọn tức khắc xông ra, chỉ nghe thấy một tiếng, a, thê lương thảm thiết, một dị năng giả tốc độ của căn cứ số 2 bị té, sau đó ngã xuống gai nhọn. Toàn bộ đùi đều bị xuyên thủng. Thạch Đầu gật đầu một cái, đang muốn lui về phía sau, bên tai chỉ nghe được một trận tiếng gió truyền đến. Thạch Đầu bỗng nhiên lui về phía sau một bước, nhưng vẫn chậm. Một ánh đao xẹt qua trong dư quang anh, trên khuôn mặt đồng thời đau nhức một trận, rất nhanh liền có chất lỏng ấm áp chảy xuống, nhưng anh còn chưa kịp lau đi, chỉ cảm thấy phía sau lại có một trận gió mạnh đánh úp tới. Anh nhấc khiên lên nghênh đón, lại chỉ nghe thấy tiếng vũ khí kim loại đánh nhau leng keng chợt vang lên phía trước anh. Hai bóng người đồng thời lộ ra thân hình, chỉ thấy một vóc dáng yểu điệu đứng trước người anh, giơ đao lên chắn đao của dị năng giả tốc độ trẻ tuổi lúc nãy. Sườn mặt trẻ tuổi hơi nghiêng sang một chút, vẻ mặt nghiêm khắc đối với Thạch Đầu, còn không mau rút về. Sau đó nâng chân lên, hung ác đá thẳng tới đối thủ. Thạch Đầu sửng sốt, sau đó nói, cảm ơn, sau đó xoay người rút lui về căn cứ. 50 dị năng giả tốc độ của căn cứ ốc đảo kịp thời gia nhập cuộc chiến, cùng chiến đấu với dị năng giả tốc độ của đối phương. Ngoại trừ Hướng Hứa có thể nắm giữ được chính xác động tác của bọn họ, thì tất cả mọi người chỉ có thể xác định được đối phương hay bên ta bị thương hoặc tử vong sau khi có người kêu lên thảm thiết rồi ngã xuống. Cố Ninh đâu? Cổ đạo trưởng đột nhiên phát hiện Cố Ninh vừa nãy còn đứng bên cạnh ông đã không thấy đâu. Ở dưới, Hướng Hứa nói, cổ đạo trưởng đầu tiên là cả kinh. Lúc này mới theo tầm mắt của Hướng Hứa mà nhìn xuống dưới, lập tức liền nhìn thấy mái tóc vàng vô cùng bắt mắt của Cố Ninh, đồng thời kinh sợ đến ra một thân mồ hôi lạnh. Tại sao con bé lại đi xuống? Thế này không phải hồ nháo sao? Tuy Cố Ninh là kẻ tài cao mà gan cũng lớn, nhưng hiện tại hai phương đang hỗn chiến, Cố Ninh xen lẫn bên trong nếu lỡ như có cái gì tốt xấu. Lại nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Hướng Hứa. Đạo trưởng, Cố Ninh tỷ tỷ sẽ không sao. Cổ đạo trưởng lại cả kinh, nhịn không được mà nhìn về phía Hướng Hứa. Lại thấy ánh mắt kiên định của cô bé, thậm chí cũng không nhìn Cố Ninh ở phía dưới. Bộ dáng cực kỳ yên tâm, đương nhiên cảm thấy Cố Ninh sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì. Đây là tín nhiệm tuyệt đối của Hướng Hứa đối với Cố Ninh. Cổ đạo trưởng nhịn không được mà lau mồ hôi một phen, thầm nghĩ trong lòng hổ thẹn, đối đầu với kẻ địch mạnh, rốt cuộc ông vẫn có vài phần luống cuống, lại không chấn định bằng cô bé Hướng Hứa này. nhưng rốt cuộc vẫn lo lắng. Chỉ là không chớp mắt nhìn chằm chằm bóng dáng của Cố Ninh ở phía dưới. Cố Ninh đi ra từ cổng lớn, giống như tản bộ trên sân vắng, một chút cũng không nhìn thấy cơ bắp căng chặt của cô dưới lớp vải. Cổ đạo trưởng còn chưa kịp nhìn thấy cái gì, liền thấy thanh đao của Cố Ninh đột nhiên đâm một phát sang bên cạnh người. Tốc độ cực nhanh, gần như không nhìn thấy bóng dáng của thanh đao. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, cũng chỉ thấy trên mũi đao treo một người. Mũi đao trực tiếp xuyên thấu ngực người nọ. Đao trong tay hắn rơi xuống đất vang lên một tiếng. Trừng hai mắt, không dám tin tưởng mà nhìn Cố Ninh. Dường như còn chưa biết việc này đã xảy ra như thế nào. Suy, một tiếng, đao được rút ra từ ngực hắn. Hắn trừng mắt, ngửa mặt ra sau rồi thẳng tắp ngã xuống. Bụi bậm bắn đầy đất. Hướng 5 giờ, 30 mét phía trước. Giọng nói của Hướng Hứa rõ ràng vang lên trong lỗ tai của Cố Ninh. Hạ Cung, nghe thấy tiếng la của Cố Ninh. Hạ Cung đầu tiên là sửng sốt. Sau đó nháy mắt hiểu ngầm. Phóng qua một tấm khiên. Cố Ninh giống như cầm hoa ngắt lá. Nhẹ nhàng đón lấy tấm khiên. Rồi thuận thế tiếp tục ném về hướng 5 giờ. Một tiếng răng rác. Tiếng xương cốt đứt gãy cùng với tiếng kêu đau và tiếng vật nặng rơi xuống đất đồng thời vang lên. Một dị năng giả tốc độ bị một tấm khiên bay tới cực nhanh đánh bay ra ngoài. Cả người ngã xuống đất, bị tấm khiên đè trên bụng, sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên, nghiêng đầu oa một tiếng rồi phun ra một búng máu, nháy mắt huệ hoài ngất đi. Hướng 7 giờ, 10 mét. Giọng nói của Hướng Hứa tiếp tục vang lên. Một thanh đao nhỏ xoay tròn, quay nhanh trên đầu ngón tay của Cố Ninh. Sau đó bỗng nhiên vung tay, thanh đao nhỏ kia liền rời tay, phóng nhanh về phía trước, chuẩn xác không có lệch đâm vào trong cổ họng của dị năng giả tốc độ. Hướng 12 giờ và hướng 6 giờ. Giọng nói của Hướng Hứa dồn dập lên, chứng tỏ Cố Ninh đã khiến cho các dị năng giả tốc độ khác chú ý. Trong mắt Cố Ninh chợt lóe lên lệ quang, đùi phải đá ra vô cùng hung ác, một chân đá vào thanh đao mà người nọ giơ ra đỡ, bước lui người nọ về phía sau 2 mét, sau đó xoay người một cái, đao trong tay cắt ngang ra ngoài. Đang một tiếng, đao cùng đao giao nhau. Nhưng trường đao của đối phương khi va chạm với đao trong tay Cố Ninh lại bị gãy thành 2 đoạn. Ngay khi đối phương kinh hãi ngây người trong nháy mắt, tay trái Cố Ninh bỗng nhiên duỗi ra. Thanh đao nhỏ trong tay lướt nhanh xẹt qua cái cổ mảnh khảnh của cô gái. Cô gái kinh ngạc mở to 2 mắt xinh đẹp của mình, hoảng sợ mà bưng kín cổ. Yết hầu giống như một quả khí cầu xì hơi phát ra tiếng vang rõ ràng. Máu không ngừng phun trào ra từ khe hở giữa ngón tay. Trong ánh mắt là tuyệt vọng thấu xương cùng kinh sợ. Xin lỗi, Cố Ninh đi ngang qua cô gái. Mặt vô biểu tình mà nói một câu trong nháy mắt. Sau đó không chút do dự mà nhằm về phía dị năng giả tốc độ vừa rồi. Rút thanh đao từ ngực người nọ ra. Bỗng nhiên, Cố Ninh cảm nhận được một tia hàn ý xuất hiện ở sau lưng. Cô dường như không có chút do dự hoặc kinh nghi nào. Dị năng điên cuồng tuôn ra, dây leo quấn lấy nhau tạo thành một lá chắn xuất hiện trước mặt Cố Ninh. Một viên đạn phụt một tiếng bắn trúng dây leo, nhưng chỉ xuyên qua được một nửa độ dày của lá chắn đã bị kẹt trong dây leo. Cố Ninh không bị dọa, Hướng Hứa ngược lại bị cả kinh, hai chân đều nhũn một chút. Cô bé cũng không lưu ý đến viên đạn vừa rồi kia. Nếu không phải Cố Ninh phản ứng nhanh nhạy, viên đạn kia sẽ lập tức xỏ xuyên qua thân thể của cô. Hướng Hứa cáu giận lên, tinh thần lực đột nhiên nâng cao. Hướng 11 giờ, 300 mét, có tay súng bắn tỉa. Cố Ninh bỗng nhiên nhìn về phía bên kia. Quả nhiên chỉ thấy trên xe tăng có một tay súng bắn tỉa đang ghé vào họng súng mà nhắm bắn cô. Tay súng bắn tỉa kia dường như bị dây leo vừa mới chui lên làm cho kinh ngạc một chút. nhịn không được mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên này, đúng lúc đối diện với một đôi mắt cực kỳ lạnh băng. Lại có một tia hàn ý từ xương cùng xông thẳng lên, làm tim hắn đập nhanh một trận, bỗng nhiên sợ hãi khi bản thân cách cô ta một khoảng xa như vậy. Ngay cả khi phóng đao cũng không thể phóng đến chỗ này của hắn. Tức khắc định thần lại, rồi cúi đầu nhìn vô kính ngắm bắn, nhưng lại bị thứ gì che đậy. Hắn ngẩng đầu lên liền thấy, một đồ vật màu xanh lục bỗng nhiên cuốn tới chỗ hắn. Nháy mắt liền quấn lấy cổ hắn, nhấc cả người hắn từ trong xe tăng ra, sau đó quăng ra bên ngoài. Trước tiên gì, ết người phụ nữ tóc vàng kia đi. Cốc Vân Trí từ trong ống nhòm định vị Cố Ninh ở nơi xa, hung ác tuyên bố mệnh lệnh mới nhất. Lúc này hầu như dị năng giả ở căn cứ số 2 đã dấn thân vào chiến trường phía trên. Tất cả dị năng giả hệ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, sức mạnh, tốc độ, phong, lôi, băng đều tham chiến, đủ loại dị năng hỗn chiến. Đây chỉ là trước mắt mà thôi. Vận dụng trận hình lớn nhất dị năng giả đối chiến với dị năng giả. Nhận được mệnh lệnh, nhóm dị năng giả bắt đầu hành động lập tức vây công Cố Ninh. Nhưng dị năng giả của căn cứ ốc đảo cũng không phải ăn chay. Bọn họ rất nhanh đã nhận ra ý đồ của đối phương. Trình Minh hô to, bảo hộ Cố Ninh, trong tiếng giống giận, lấy Cố Ninh làm trung tâm. Những nơi gần đó bạo phát, chiến đấu càng thêm kịch liệt. Lúc này tình huống phía dưới đã là một mảnh hỗn loạn. Nhìn thoáng qua phía dưới gần như không phân rõ được bên nào đang chiếm thế thượng phong. Nhưng nếu cẩn thận quan sát, liền có thể nhìn thấy dị năng giả của căn cứ ốc đảo đang ẩn ẩn chiếm ưu thế. Mà căn cứ số 2 không biết chính là, sau khi tất cả dị năng giả của bọn họ đều tham chiến, vốn dĩ nhóm dị năng giả bị giấu bên trong căn cứ cũng bắt đầu gia nhập chiến trường. Mà theo bộ phận dị năng giả này tham chiến, dị năng giả của căn cứ số 2 rất nhanh liền cảm giác được áp lực tăng lên rất nhiều. Bọn họ bỗng nhiên kinh hãi phát giác, tại sao trong sân lại đột nhiên xuất hiện nhiều dị năng giả của căn cứ ốc đảo như vậy. Lúc này quân đội bình thường của căn cứ số 2 đều đang chờ ở đằng sau. Chờ dị năng giả chiến đấu kết thúc, thì bọn họ sẽ lên sân khấu. Đương nhiên, bọn họ càng hy vọng bọn họ không có cơ hội lên sân khấu. Mà lúc này, bọn họ cũng không biết, một tiểu đội dị năng giả tốc độ đang giơ lưỡi hái tử thần vô thanh vô tức tiếp cận bọn họ. Cách chương